thì đây gọi là tà kiến, nghiêng lệch qua một bên, tà kiến. Tà kiến dẫn dắt đi đến thoái đọa, chánh kiến đưa đến giải thoát. Đó là hai cái con đường. Nếu mà chúng ta lệch một chút, không có chánh kiến, thì chúng ta bám chắc vào cái sự hiểu biết lệch lạc của mình và cho rằng cái sự hiểu biết lệch lạc của mình chính là chánh kiến, và vì vậy mà người ta đi vào cái con đường thoái đọa. Bởi vì con đường chánh kiến là con đường thấy được bản thể của tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Chánh kiến là nhìn thấy được tứ đế, hiểu thế nào là khổ, hiểu nguyên nhân của khổ, biết được có khả năng diệt được khổ và phương pháp diệt được khổ. Chánh kiến có nghĩa là thấy được trong cái luân hồi của tất cả chúng sinh, nó là sự xô đẩy của nhân quả mà thôi. Và trong từng kiếp sống của chúng sinh, do chúng ta có sáng suốt hay không sáng suốt mà chúng ta gieo xuống những cái nghiệp lành hoặc là những nghiệp không lành cho mình. Và khi chúng ta gieo xuống thì tức là chúng ta để những cái hạt giống, và nhất định nó sẽ trổ quả. Và đến cái thời điểm mà cái quả này trổ đó thì chúng ta gặt. Và khi gặt cái quả này, chúng ta ứng xử với quả như thế nào thì chúng ta đang gieo tiếp những cái hạt giống mới. Và sự luân hồi này không có bàn tay của Thượng Đế, chỉ có chúng sinh tự gieo xuống những nghiệp của mình. Những nghiệp đó trổ quả, chúng ta gặt quả, chúng ta ứng xử, có nghĩa là gieo tiếp. Và như vậy những cái nhân quả này nó xô đẩy nhau trong tất cả cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có một cái nhìn đúng đắn về pháp tục đế và pháp chân đế như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang hiểu lệch qua một bên. Và từ cái sự hiểu lệch này mà chúng ta ngỡ rằng đây là chánh kiến mà chúng ta đang nắm giữ trong cái suy nghĩ của mình, thì đấy là chúng ta dẫn dắt mình đi vào cái con đường thoái đọa, không thể là con đường của chánh tín, không thể là con đường của chánh kiến, không thể là con đường đi tới giải thoát. Đó là những cái điểm căn bản về chánh kiến và tà kiến. Và Đức Phật giải hết trong 62 tà kiến này sự nhầm lẫn của chư thiên và loài người, đặc biệt là chư thiên đã đắc thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Bởi vì trong pháp thế gian này, tức là ở cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, thì gọi là thế gian gồm có tam giới. Trong tam giới đó thì 20 cõi chư thiên của chư vị mà đã đắc thiền định thuộc về sắc giới, đắc thiền định vô sắc giới, là những người mà có một cái năng lực có thể nhìn thấy được một phần của sự thật, tức là nhìn thấy được cái chân lý. Nhìn thấy chứ không phải là hiểu hoặc biết, mà là nhìn thấy. Nhưng sự nhìn thấy của những cái bậc mà cao nhất ở trong thế gian này là chư vị đã đắc thiền sắc giới và vô sắc giới, đây nó cũng là một cái nhìn thấy có giới hạn, không phải một cái nhìn thấy mà thông suốt được pháp chân đế. Mà trong cái nhìn giới hạn của mình như vậy mà ngỡ là mình đã thấu suốt hết tất cả, và mình dính chặt vào, bám chặt vào cái thấy biết chân thật của mình, thấy biết chân thật giới hạn của mình, và tưởng rằng nó là tuyệt đối. Và do vậy ngay cả chư thiên mà đắc thiền sắc giới và vô sắc giới cũng rơi vào tà kiến, huống chi là chúng sanh ở trong cõi dục. Trong cõi dục này đó, nó cũng có 6 cõi chư thiên, 6 cõi chư thiên dục giới và loài người. chúng ta không nói đến những cái cõi thấp hơn là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, không nói đến, mà chúng ta chỉ nói đến loài người và sáu cõi chư thiên. Sáu cõi chư thiên này á, những vị chư thiên này là những cái vị mà cái tâm thiện lành này nè được phát triển rộng lớn so với người trong cõi dục, cũng vẫn rơi vào tà kiến. Huống chinh là phàm phu mà một nửa này một nửa kia, tức là có hướng hạ có hướng thượng, và đặc biệt đó, thì cái hướng hạ đó thường trực và mạnh mẽ hơn hướng thượng, thì cái việc mà những cái phàm phu ở cái cõi dục rơi vào tà kiến là chuyện đương nhiên. Và cái rõ nét nhất trong cái cuộc sống của phàm phu mà thuộc về loài người, thuộc về còn hướng hạ nhiều hoặc là hướng thiện nhiều, thì vẫn rơi vào trong thân kiến, chứ không có thoát ra khỏi cái thân kiến này. Cho nên lặp lại một lần nữa là khi nào chúng sinh ở khỏi dục mà thoát ra khỏi thân kiến này, là đó là một trong ba điều kiện cái chúng sanh đó có thể cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu của mình để nhập vào dòng thánh. Và như vậy khi nhập vào dòng thánh thì bốn con đường đọa lạc là ngạ quỷ, súc sanh và Atula chấm dứt. Còn nếu không, chúng ta sẽ mắc kẹt vào đây. Và trong cái mắc kẹt mà tất cả chúng ta đều dính ở đây đó, là chúng ta đều là thấy mình có ngã, có cái tự ngã và có cái tha ngã. Cái tiểu ngã và đại ngã này ít là gì sao? Dành cho những cái vị mà tu, một là theo đạo Bà La Môn, hai là những cái vị mà có pha trộn vừa cái gọi là tu tiên và cái Bà La Môn. Cái này trong văn học Việt Nam của mình đó là chịu ảnh hưởng của cái ngã mà hòa vào trong tiểu, cái tiểu ngã hòa trong đại ngã này nhiều nhất, và nói cả gốc gác của nó Bà La Môn. Nhưng mà đại đa số chúng sinh ở trong cái cõi dục thì dính vào trong cái tự ngã và tha ngã, tức là có mình, có người khác. Và khi có mình thì xác định thân này là của mình, hoặc là có mình trong cái thân này, hoặc là thân này chính là mình, mình là thân này, hoặc là tâm cũng xác định như vậy, hoặc là cả thân lẫn tâm là mình. Và nó còn thêm một cái khâu nữa là của mình, nhà cửa của mình, tài sản của mình, sự nghiệp của mình, con cái của mình, chồng vợ của mình, vân vân. Tất cả những cái loại mà có ta và của ta đó thì nó tất cả chỉ là những cái quy ước, mà nói theo nhà Phật thì nó chỉ là những cái quả rổ sanh trên con đường luân hồi của mình. Tất cả những cái mà vừa liệt kê ra đó, công danh sự nghiệp, tiếng tâm, những người thân yêu của mình, một cái cộng đồng mình chung sống, vân vân, thì đối với nhà Phật nó là quả đã trổ sanh. Và trong cái quả đó nó có cái quả thiện lành và có cái quả không thiện lành. Và giờ đây đó, trong cái kiếp sống hiện tại này đó, là chúng ta có đầy đủ lục căn. Thì khi mà lục căn chúng ta tiếp nhận những cái quả đó từ trong đời sống gia đình cho đến cái đời sống xã hội, cho riêng cái bản thân của mình cũng như cho những cái mà tiếp nhận bên ngoài, tức là từ trong nội tâm lẫn những cái mà chúng ta tiếp nhận ở bên ngoài, nó cũng chỉ là nhân quả mà thôi. Và khi chúng ta không nhận ra được điều đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái tà kiến, và chúng ta ứng xử theo con đường của thế gian. Và khi ứng xử theo con đường của thế gian, theo cái tâm đời ở đây, tâm đời là những cái pháp không thiện lành đây, tâm đời là những cái pháp thiện lành của dục giới đây. Và như vậy chúng sinh đó cứ luân hồi. Và cũng xin nhắc lại là ngay cả chư thiên đã sống trong cái cõi mà mình hưởng cái quả đắc thiền sắc giới và cái quả đắc thiền vô sắc giới, vẫn rơi vào tà kiến. Cho nên khi Đức Phật giảng 62 tà kiến này thì nó bao gồm tất cả chúng sinh mà thuộc về chư thiên hay loài người, nếu có tà kiến không ra khỏi 62 tà kiến này. Vì vậy mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi để mà chúng ta đó thoát ra khỏi đó những cái tà kiến có ở trong tâm của chúng ta mà Đức Bổn Sư đã bao biện trong 62 tà kiến này. Và khi mà đọc cái bài kinh 62 tà kiến thì chúng ta đã có tìm hiểu 18 cái ngã quá khứ, tức là cái tà kiến của những cái chúng sanh nói rằng là có ngã. Và khi nói là có ngã là không phải là một cái vị phàm phu nói, mà những cái vị này đó đã chứng đắc về thiền và có thần thông, và những vị này có khả năng đi trở về tiền kiếp, thấy tỉ mỉ cái quá khứ của mình và xác định đó, cho nên vị này đưa ra những cái kết luận mà do chính mắt mình trông thấy, không phải mơ hồ, là nói rằng là có một cái ngã trường tồn, tức là thường kiến. Có những cái chúng sinh có ngã thường tồn và có những chúng sinh có ngã không thường tồn, hoặc là ngã có tận cùng, ngã không có tận cùng. Còn những người ngụy biện thì là những cái người đó không phải là đắc thiên, hoặc là nói rằng là không có nhân sanh, là do những cái vị này đó là coi như là khi mà tu đó là coi như là tách rời khỏi cái thân lẫn tâm của mình, và khi tái sanh đó là có sắc mà không có tâm, đến khi có tưởng phát sanh thì mới tái sanh làm người. Thì những vị này nói là con người tái sanh không có nhân. Và đây là 18 cái ngã, 18 cái quan niệm thuộc về tà kiến mà do những vị này đó chấp là có ngã, bởi vì đã thấy được những cái chi tiết trong tiền kiếp của mình rất là nhiều kiếp, mỗi kiếp đều rõ ràng như vậy, cho nên là đưa đến những kết luận thế này. Và chúng ta đã xong 18 ngã quá khứ, giờ chúng ta đến 44 ngã vị lai. Thì trong 44 ngã vị lai này, chúng ta đã học xong phần 16 ngã hữu tưởng, và hôm nay chúng ta sẽ học 8 ngã vô tưởng, 8 ngã phi tưởng, phi tưởng. Và cái phần bên đây nè, nó có cái liên quan chặt chẽ với nhau. Tức là vừa rồi chúng ta học 16 ngã hữu tưởng, thì hôm nay cũng trên cái cơ sở của 16 ngã hữu tưởng này, chúng ta sẽ tìm hiểu 8 ngã vô tưởng và 8 ngã phi tưởng. Thì như lần trước đó, khi mà chúng ta nói về 16 cái ngã hữu tưởng, thì 16 ngã hữu tưởng này đó, nó phát sanh phần lớn do những vị tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới. Và đây là cái bản tóm tắt về tu thiền sắc giới. Nói hầu hết là những vị tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới, là bởi vì cũng có những cái vị mà khi phát biểu về cái này là do không đắc thiền, mơ hồ thì cũng có tà kiến. Tức là cái người đắc thiền mà không nhìn ra cái giới hạn cũng rơi vào tà kiến. Cái người không đắc thiền, mơ hồ cũng rơi vào tà kiến. Người ngụy biện cũng rơi vào tà kiến. Lần trước chúng ta có trình bày rồi, hôm nay đó là nói lại một chút cái phần này để chúng ta đi vào hai cái phần sau, là hai cái phần có liên quan đến 16 cái ngã hữu tưởng. Thì khi một cái vị tu thiền sắc giới, tức là tu thiền định sắc giới, thì vị này bao giờ cũng có một cái đề mục. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái đề mục của vị tu thiền này đó là có tất cả là 40 cái đề mục. Trong đó có 4 cái đề mục thuộc về vô sắc giới, còn lại là 36 đề mục thuộc về thiền định. Thì trong 36 đề mục đó, một cái đề mục mà thông dụng nhất ai cũng có thể hành thiền được, đó là cái đề mục mà có một cái ca si ná đã giảng rồi. Đây là cái ca si ná bằng đất sét, hình bầu dục, đường kính độ 3 tấc. Và như vậy người hành giả đó ngồi cách cái ca si ná này là khoảng 2 thước, và mắt nhìn vào ca si ná này. Thì như vậy nếu mà chúng ta xem cái bản này, thì chúng ta thấy rằng cái người hành giả mà khi hành cái thiền định này đó thì đóng các cái căn lại, chỉ sử dụng có một cái căn duy nhất là cái căn mắt đây, tất cả những cái căn còn lại đóng hết, bốn căn còn lại đóng hết, chỉ có căn mắt thôi. Như vậy ngồi đó mở mắt, hành thiền mà mở mắt nhìn vào cái ca si ná này và cố ghi nhận cái hình ảnh của ca si ná này vào trong cái tâm thức của mình, và cái năng lực mà để ghi nhận cái ca si ná này nó là năng lực của tưởng. Khi mà chúng ta học về tưởng đó thì chúng ta cố gắng là nhìn cái tưởng này đó với con mắt của người học di dụ pháp, không nhìn cái tưởng này với con mắt cảm xúc của cái tâm đời. Là thường đó, cái tâm đời đó khi nói về tưởng thì có ý chê trách, nhưng mà chúng ta nhìn với di dụ pháp đó, thì không có chê trách. Mà chúng ta phải hiểu này, tưởng xuất hiện trong hoàn cảnh nào thì tưởng tạo nên sự điên đảo ở trong tâm. Còn tưởng xuất hiện trong hoàn cảnh nào thì cái tưởng đó là một cái khả năng hết sức là tốt đẹp. Khi tưởng xuất hiện trong những cái pháp ô nhiễm này thì tất cả đều là tưởng điên đảo, đưa đến sự thoái đọa. Nhưng khi tưởng xuất hiện trong các cái tâm thiện ở dục giới thì nó là tưởng đúng. Khi tưởng xuất hiện trong các cái tâm thiền sắc giới và vô sắc giới thì đó là một cái tưởng không những đúng mà nó còn có cái sức mạnh về nội lực đúng của nó nữa. À, phải hiểu với con mắt của di diệu pháp. Thường thường khi chúng ta học pháp đó, chúng ta nhuốm cái từ ngữ của Phật pháp đó qua những cái cảm xúc tình cảm mà rất là đời thường của mình. Và như vậy đó, khi người ta nói cái tưởng của người khác đó làm cho người khác cảm thấy bị dị ứng. Chúng ta không dùng như vậy. Hoặc là khi chúng ta dùng cái chữ tà kiến vậy, không phải để nói nặng người ta, mà để xác nhận một cái tình trạng là khi mà mình bám chắc vào những cái quan kiến chưa có hoàn toàn thấu triệt được pháp chân đế, như vậy đó, đó là một cái mà sẽ đưa mình tới cái chỗ bất lợi cho mình mà thôi. À, chúng ta phải tập hiểu cái từ ngữ của Phật học như vậy và nhận định như vậy, có cái phân tích ở cái chỗ nào nó ra làm sao, chứ không phải nói tới tà kiến thì có nghĩa là mình dùng cái từ ngữ đó như một cái cách miệt thị người khác, mình nói cái tưởng giống như một cái cách mà để chê trách người khác, thì cái đó không phải là cái người học Phật, cũng không phải là cái người mà xem xét những cái từ ngữ này trước những cái trạng thái tâm thức đó như là một cái người mà có cái pháp học. Không phải vậy. Ở đây sư cô muốn nói là đối với người có pháp học, còn đối với những vị chứng đắc thì những cái vị đó là nhìn rất rõ ràng rồi. Còn khi mình học mà mình không thấu triệt, hoặc là mình có cái thành kiến riêng của mình, thì mình sử dụng những cái từ ngữ này đó không có tốt. Cho nên chúng ta nói chữ tà kiến là để chúng ta hiểu nội dung của tà kiến, bởi vì chính chúng ta đây cũng dính mắc vào đây, và chúng ta hiểu để chúng ta thoát ra, chứ không phải dùng nó như là một cái gì chê trách. Hoặc là chúng ta nói đến cái tưởng thì không phải hãy nói cái tưởng là cái không hay không tốt, không phải như vậy, nhớ nhé. Thì như vậy khi người hành giả mà đi vào trong cái thiền định sắc giới này đó, thì nơi đây đó để mà tiếp nhận cái ca si ná này một cách chính xác, đưa vào trong tâm thức của mình đó, thì cái hoạt động của tưởng này là hoạt động mạnh nhất. Tức là khi chúng ta hiểu đó, một cái tâm thiện phát sanh, thì quý vị nhìn đây, một tâm thiện phát sanh, nếu mà thiện có trí, mặc dù là trí non đi nữa, nó có tới 38 cái sở hữu đi cùng. Nhưng mà nơi đây đó, người ta chỉ nói đến sở hữu tưởng thôi. Bởi vì nơi đây đó, trong 38 cái này thì sở hữu tưởng này nó gần như là chỉ huy trưởng. chúng ta biết tất cả những cái tâm của chúng ta phát sanh đều có cái con số. Cái con số này chính là những cái trạng thái tâm thức, tức là những cái sở hữu tâm nó đi kèm vào đây. Và khi đi kèm vào đây, tùy trường hợp mà những cái sở hữu đi kèm đó, nó có một cái sở hữu vượt trội nhất. Thì khi mà chúng ta hành cái thiền định này, cái người hành giả khi mà cố gắng quan sát cái đề mục Kasina của mình và tập trung để ghi nhận cái đề mục đó, thì đây là cái tâm thiện có trí, tức là thiện trí. Trí đây hơi yếu một chút nhưng mà có trí. Thì nơi đây đó là cái yếu tố của tưởng mạnh nhất. Mà tưởng nơi đây là gì? Tưởng đúng. Tức là cái tưởng nó nằm trong cái thiện. Thì cái thiện này á, nó có hai cái, tức là nó có thiện và nó có thiện trí. Khi nào chúng ta đưa cái Kasina này đó vào đó mà cái độ chính xác của nó chưa cao đó, thì nó nằm trong thiện hoặc là thiện mà có trí hơi yếu. Và cứ tập dần, cái người này cứ tập như vậy, tập hoài cho đến khi đó là nhắm mắt lại thì cái Kasina này nó in hình ở trong cái tâm thức của mình chính xác. Chính xác cho đến đổi những cái vết răng của nó đó, hoặc là những cái mà nó giống như là trong cái đất sét mình làm á, nó có lẫn lộn một cái hạt gì đen đen chẳng hạn, thì nó cũng hiện ra rõ ràng. Giống như mình vẽ mà trực tiếp gọi là truyền thân á, thì vẽ sao thì cái hình ảnh nó sống động ở trong cái tâm thức của người hành giả y như vậy. Và cho đến khi cái người hành giả này nhắm mắt lại thì cái hình ảnh Kasina đó đó là nó ở trong tâm của cái người hành giả này luôn, nó không ra nữa, nó chính xác như vậy. Thì như vậy nó trở thành cái sơ tướng ở trong tâm. Và người hành giả này dùng cái sơ tướng này để làm đề mục. Tức là hồi đầu tiên đó, mình ngồi thế này mình nhìn vào đề mục, cho đến bây giờ đó thì nhắm con mắt lại đó thì cái Kasina nó đã có ở đây rồi. Cho nên dùng cái sơ tướng này làm đề mục. Và cứ hành như vậy, hành cho đến khi đó là cái sơ tướng này nó mạnh mẽ lên, nó mạnh mẽ lên. Và cái mức độ đó là nó càng lúc nó càng đó, cái thời gian nó càng ở lại lâu mà cái lực nó càng lúc càng mạnh đó, thì nó trở thành cái trì tướng. Và dùng cái trì tướng này nè làm cái đề mục hành thiền định của mình. Vậy quý vị thấy không, ngay từ đầu đó nó là cái hình ảnh ở bên ngoài. Sơ tướng là nó ở trong tâm, trì tướng là ở trong tâm, và nó trung thực với cái hình ảnh bên ngoài. Thì giờ đây đó, khi mà cái trì tướng làm đề tượng, làm cái đề mục á, làm cái đối tượng để hành trì đó, thì cái trì tướng này nó phát triển mạnh mẽ trong tâm, cho đến khi đó cái đề mục này nó phát sáng lên thì nó gọi là quang tướng. Và vị hành giả này dùng cái quan tướng này làm đề mục để hành trì. Và dùng đề mục này hành trì đó, cho đến khi nào mà cái quan tướng này rực rỡ ở trong tâm đó, và giữa cái người hành giả và cái quan tướng này đó coi như thể nhập là một, thì khi đó vị này đắc sơ thiền. Khi vị này đắc sơ thiền rồi thì vị này tiếp tục tu tập tiếp với những cái hình ảnh đó và tăng trưởng lên. Tăng trưởng cho đến khi đó là cái vị này đó đạt đến cái mức cuối cùng của nó là ngũ thiền. Thì vị này đó bước vào trong cái thiền vô sắc giới. Thì như vậy trong cái phần mà tám ngã vô tưởng và tám ngã phi phi tưởng đây đó, thì chúng ta sẽ nói đến hai cái bậc hành giả. Một bậc hành giả đã nhập vào thiền sắc giới và dùng cái quan tướng này làm cái đề mục để hành trì. Bậc hành giả thứ hai là đi tiến xa hơn nữa đó, là bởi vì sau khi đắc ngũ thiền rồi thì mới có thể hành thiền vô sắc giới. Và những cái đề mục của vị mà hành thiền vô sắc giới này là những đề mục có tính chất trừu tượng. Như vậy cái đề mục đầu tiên đó là một cái Kasina. thì cái gốc của nó là sắc pháp, cái gốc của nó là vật chất. Cái đề mục thứ hai là đề mục của thiền vô sắc giới, thì cái đề mục của nó là trừu tượng. Không có sắc pháp, không có gốc vật chất. Và khi một cái vị hành giả mà đắc cái thiền sắc giới từng cấp độ đó, thì vị hành giả này mới sử dụng cái quan tướng này đây. Bởi vì vị này nhập vào thiền là do lấy đề mục làm quan tướng. Và bây giờ cũng do cái quan tướng này mà một cái vị hành giả khi hành trì lấy cái quan tướng này đó, thì cái người hành giả đến cái lúc mà cái quan tướng này nó mạnh mẽ đó, quan tướng này mạnh mẽ lên, thì giữa người hành giả này với quan tướng này đó, nó gọi là trùng khích lại, tức là nó thể nhập làm một. Thì khi ấy trong tâm của vị hành giả đó, thấy rằng cái tâm của mình đây nè và cái quan tướng này đây nó là một, tức là ngã là quan tướng. Để quý vị, ngã là quan tướng, ngã là quan tướng đây, tức là thấy cái tâm của mình á với cái quan tướng nó là một, tức là cho là ngã là quan tướng. Mà cái tâm này đó mạnh nhất là cái tưởng, cho nên ở đây dùng cái chữ tưởng mà không dùng chữ tâm. Cái tưởng này là đại diện cho tâm, đại diện cho danh pháp, đại diện cho tứ uẩn. Và như vậy đó, hai cái này, cái vị hành giả này cho rằng đó là cái ngã là quan tướng, không phải là sắc thân. Đây là những cái từ ngữ hết sức là coi như là nó gọi là nó vi tế. Cho nên quý vị phải cố gắng hiểu như vậy, thì khi đọc vào trong cái bài kinh này đó, chúng ta mới hiểu cái chữ sắc ở đây. Còn không rất là khó hiểu chữ sắc ở đây. Mà quý vị dở cái trang số 32 ra, cái chỗ mà tụng phẩm thứ 3, chỗ tụng phẩm thứ 3, xin đọc cái phần số 1 để cho quý vị theo dõi. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương luận sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 8 luận chấp. Bây giờ đây chúng ta nghe lần lượt 8 cái luận chấp. Chúng ta nghe và hiểu cái luận chấp thứ nhất, thì những luận chấp sau chúng ta có thể hiểu được. Những vị này chủ trương ngã, tức là bản ngã có sắc. Bản ngã đây chính là ngã đấy. Ngã có sắc, không có bệnh sau khi chết, không có tưởng. Thì cái chữ ngã có sắc á, thì cái chữ sắc hồi nãy có giảng cho quý vị đó, sắc này chính là cái đề mục kasina. Nó là sắc pháp, nó có gốc là vật chất. Mà cái vị hành giả này đó, khi mà hành trì thì hành trì bằng cái kasina, cho đến khi mà không dùng cái kasina bằng vật chất nữa, mà cái kasina đó trở thành quan tướng trong tâm, lấy cái đối tượng này đó, lấy cái đối tượng quan tướng này đó làm cái đề mục hành trì. Và khi mà cái sự mà coi như là hành trì của vị hành giả này cao rồi đó, mạnh mẽ rồi đó, thì vị này thấy rằng cái tâm mình nó hòa nhập vào trong cái ngã này, vào trong cái quan tướng này. Và vị này cho rằng cái ngã chính là quan tướng, thì cái chữ sắc, ngã có sắc đây, tức là chữ sắc này có nghĩa là quan tướng có gốc gác từ vật chất. Quý vị hiểu cái này chưa? Sắc đây không phải là thân, mà sắc đây là cái quan tướng có liên quan đến vật chất, tức là đồng hóa cái ngã với quan tướng. cho rằng ngã là quan tướng, quan tướng là ngã của mình. Và như vậy nó có gốc từ vật chất, có gốc từ một cái casino đất sét, cho nên mới nói là ngã có sắc. Và đây nè, quý vị nghe tiếp nè, không có bệnh. Nếu quý vị hiểu rằng là ngã có sắc là sắc thân đó, thì sắc thân phải có bệnh, đúng vậy không? Nhưng mà khi mình hiểu đó, ngã có sắc là tức là nó có cái gốc từ vật chất của một cái casino, nó là quan tướng, thì nó không có bệnh, có nghĩa là nó không có bị biến đổi, nó không có bị hư hại, nó không bị tiêu hoại, bởi vì nó là một quan tướng. Nó là cái quan tướng, nó chỉ là một cái hình ảnh sáng rực lên, nó là ánh sáng mà, thành ra là nó không có bệnh. Cái quan tướng nó xuất hiện như thế nào thì nó xuất hiện như thế đó. Nó không phải như cái sắc thân của chúng ta đó, là cái thời gian này thì nó trẻ, thời gian sau thì nó già, nó hư hoại, không phải vậy. Mà cái quan tướng xuất hiện, mà cái người hành giả đủ cái lực, thì cái quan tướng nó được duy trì như vậy. Quý vị hiểu chữ không có bệnh này không? Chứ sắc đây không phải là sắc thân. Sau khi chết không có tưởng. Tại sao sau khi chết không có tưởng? Là bởi vì cái tưởng nó đã nhập vào một rồi. Thành ra khi nó chết rồi thì vị này ngỡ rằng chỉ có cái quang tướng, chỉ có cái ánh sáng đó thôi và không có tưởng nữa. Tức là cái tâm nó đã biến mất rồi, nó đã nhập vào một rồi. Đi nhớ chỗ này chưa? Nhập vào một rồi cho nên không có tưởng. Và chữ tưởng đây thì phải hiểu đây là cái chữ tưởng đây có nghĩa là danh pháp. Như nãy có nói với quý vị đó, là khi một cái tâm thiện trí phát sanh trong lúc mà chúng ta hành trì đó, thì nó có tới 38 cái sở hữu. Nhưng mà trong đó sở hữu tưởng mạnh nhất, cho nên á là nó chính là danh pháp nói chung. Còn nếu nói rộng ra một chút nữa đó, thì một cái chúng sinh gồm có ngũ uẩn, thì bốn uẩn còn lại thọ tưởng hành thức thì nó chính là danh uẩn, mà ở nơi đây nói vắn tắt là tưởng. Không có tưởng tức là không có danh pháp. Đó, như vậy là quý vị đã nắm được cái một cái ngã vô tưởng thứ nhất. Từ cái cơ sở này chúng ta bước qua cái phần thứ hai mà trong bản kinh nói rất là vắn tắt. Cái số 2, gì số 2? Là bản ngã không có sắc. Bản ngã không có sắc. Chúng ta đọc hết câu nhé. Bản ngã không có sắc. Rồi chúng ta nối lên cái câu trên đó. Bản ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. Đó, nguyên một cái chấm chấm ở đằng sau đó thì nó nói như vậy đó. Xin đọc lại đây. Ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. Rồi bây giờ cái chỗ này nó như thế này đây. Khi mà một cái vị hành giả đó mà hành thiền, mà lấy cái quan tướng của mình đó để mà hành trì, thì khi mà như vậy, khi mà cái ngã này đó, cái ngã này gọi là không có sắc. Ngã này không có sắc tức là cái ngã này nó nằm trong trừu tượng, thì cái vị hành giả này đây nè, cái phần số 2 đó, ngã không có sắc là vì những cái vị này khi mà hành thiền đó là nó thuộc về cái thiền vô sắc giới đây. Thì thiền vô sắc giới này, những cái đề mục của nó là những cái đề mục trừu tượng. Thí dụ như nói là không vô biên xứ thì nó là trừu tượng. Nó dùng cái quan tướng này để nó mở rộng ra, nó mở rộng ra đến coi như là vô biên. Thì như vậy cái đề mục này trừu tượng. Thì khi cái trừu tượng này á, là nó không có gốc từ vật chất, cho nên nói là không có sắc. Thì đây là những cái vị hành giả hành thiền vô sắc giới, tức là đã qua được cái bậc sắc giới rồi, vô cái đề mục vô sắc giới. Thì cái đề mục vô sắc giới là trừu tượng, không có gốc từ vật chất, cho nên nói là không có sắc. quý vị nắm được cái này chưa? Không có, không có sắc thì cái đề mục mà thuộc về không vô biên xứ, thức vô biên xứ vân vân, thì tất cả những cái đề mục này không có gốc là vật chất, do đó không có sắc. Mà những cái đề mục này thì nó hiển lộ ra rồi đó, thì nó không có phải là như là cái tâm hoặc cái thân của chúng ta, mà nó là có một cái, có một cái, có một cái, một cái trạng thái mà coi như là nó bị hoại diệt hay là nó bị hư hại, cho nên nó hiện ra như vậy là nó như vậy, do đó mới nói là không có bệnh, không có bệnh, và không có sau khi chết không có tưởng. À, là bởi vì cái những cái vị hành giả này đó, là cái khi mà nhập vào trong cái thiền sắc giới này đó, thiền vô sắc giới này đó, thì có những vị khi mà hành thiền vô sắc giới đó thì sanh ra là không có sắc nhưng mà có tâm. Những vị hành thiền mà sắc giới đó, đến khi mà đạt tới ngũ thiền đó, thì người ta mới hành một cái loại thiền gọi là thiền vô tâm, thì người ta mới tách ra được giữa thân và tâm, mới tách ra. Thì khi tách ra như vậy đó, cái vị hành giả này đó là coi như là bỏ luôn về cái, về cái tâm mà ở trong này gọi là tưởng đó, thì bỏ luôn, chỉ là chú trọng tới cái vấn đề sắc pháp thôi. Và khi vị hành giả này đó tái sanh thì đi tái sanh bằng cái nhóm sắc mạng quyền. Cho nên đó, chỉ có sắc pháp, không có tâm pháp. Và do đó mới nói rằng là không có tưởng sau khi chết. Là bởi vì những cái vị này đó là khi mà tái sanh lại đó thì chỉ có thân không có tâm, cho nên mới nói là không có tưởng. Tức là vị hành giả này đó, vị hành giả này cái khi là một người thường thì hành cái pháp mà thiền định này thì đắc thiền, thân tâm đầy đủ hết. Sau khi đắc thiền rồi thì mới có một cái đề mục cho vị hành giả mà ở cái mức độ cao này nè, mức độ mà đạt được ngũ thiền này nè. Thì đây xin nói cái chỗ này chút xíu để quý vị đọc trong kinh nó không mơ hồ, là có những cái tài liệu chỉ dùng tứ thiền thôi, mà dùng tứ thiền đây chính là ngũ thiền, bởi vì bỏ bớt cái sở hữu tầm, chặt cái sở hữu tầm với tứ là một, là để cho những người lợi căn, tức là những người mà có cái tâm nhanh nhẹn đó, thì hai cái này nó có thể chồng khít lại, nó không phải chồng khít mà nó xuất hiện cùng một lúc được, không cần phải tầm vào tứ liền. À, nhưng mà những vị nào căn chậm á, thì là nó sẽ đi từ tầm tứ trở lên, cho nên mới nói có thiền tứ thiền và có ngũ thiền. Thì tứ thiền đây cũng chính là ngũ thiền, tức là nói rộng ra thì năm, nói thu gọn lại là bốn. Thành ra trong sách nói tứ thiền, nhưng mà ở đây trong cái bản này sư cô nói ngũ thiền để cho quý vị nhìn thấy là khi một cái vị đắc ngũ thiền rồi thì mới lấy một cái đề mục là gọi là thiền vô tâm, thiền không có tâm, để mà tách ra và loại. Tại vì thấy rằng cái tâm nó quấy nhiễu mình quá, cho nên là dùng cái định lực của mình để loại nó ra. Thì khi vị này thân hoại mạng chung, tái sanh bằng nhóm sắc mạng quyền, chỉ có sắc mà không có tâm, cho nên nói là không có tưởng. Vì hiểu này không? Có sắc mà không có tâm, cho nên mới gọi là vô tưởng. Nắm được cái không có tưởng này không? Rồi chúng ta tới cái thứ ba. Thứ ba, ngã có sắc và cũng không có sắc. Thì ở cái phần mà 16 cái ngã hữu tưởng này đó, thì chúng ta dỡ lại cái mục thứ 10 và mục thứ 12. Mục thứ 10 là chúng ta nói đến ngã dị tưởng, tức là khi một người hành giả mà trú sâu vào trong thiền đó, thì vị này đó tin rằng đó là có nhiều cái dạng tưởng khác nhau, thấy có nhiều dạng tưởng khác nhau, tức là có sắc tưởng, thanh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, vân vân. Rồi cái phần số 12 đó là nói là ngã vô lượng tưởng, tức là cái ngã này không có bị giới hạn. Do hành giả trong lúc thiền định có thể mở rộng quan tướng theo ý mình, và vị này kết luận rằng ngã có tưởng rất lớn hoặc vô hạn. Thì cái phần thứ ba này là do những cái vị hành giả chấp ngũ uẩn và nói rằng không có cái tưởng nào phụ thêm vào trong cái tưởng mà hành trì đây, cho nên là mới nói rằng là ngoài tưởng uẩn ngay trước và sau khi chết, cho nên vị này suy đoán về sự sống tương lai rằng không có tưởng sau khi chết. Đó là do sự suy đoán. Tức là trường hợp thứ ba này là dành cho những cái vị hành giả mà cố gắng hành thiền sát giới mà không có thành tựu được, và cũng có hiểu về cái thiền vô sắc giới nhưng không có thành tựu được cái thiền nào đó, thì cái vị này mới suy đoán ra rằng là không có cái tưởng sau khi chết. Và bởi vì vị này đó là chỉ thấy có ngũ uẩn thôi và không thấy có một cái tưởng nào phụ thêm vào nữa, cho nên vị này mới đi đến cái kết luận là như vậy. Đó là phần thứ ba. Và phần thứ tư có nói là ngã không có sắc và cũng không phải là không có sắc. Là cái này đó không phải do một cái vị hành giả đắc thiền, mà do cái vị này đó là coi như là tự suy nghĩ ra. Tức là hành chưa có tới thì tự nên vị này nghĩ ra mà nói. Thì cái từ ngữ này chúng ta cũng đã quen rồi, tức là nói là ngã không có sắc cũng không có sắc. Thì chúng ta nhớ lại cái ví dụ của một cái chén dầu, nhớ chưa? Tức là có dầu, trong cái chén này có dầu, nhưng biểu lấy dầu chế vô trong cái chai thì không có dầu để chế vô. Thì thầy mới hỏi sao hồi nãy có dầu mà bây giờ biểu lấy dầu chế vô chai thì nói là không có dầu. Thì nói là cái chén nó dính dầu chứ nó không có đủ cái dầu để chế vô chai. Thì như vậy đó có nghĩa là nó có nhưng mà nó yếu, nó không có hoạt động được đúng như là cái chức năng của nó. Thành ra có như không mà không như có. Cái chỗ này như vậy. Thì cái chuyện này đó, cái thực tế nó không có, mà do cái vị hành giả này hành trì chưa đắc được gì đó, cho nên có khi ngồi đó thì thấy như mình không có thân nữa, rồi chập trở về thấy như mình có thân, hoặc là thấy có đề mục rồi thấy như không có đề mục, vân vân. Mà nó ở cái trạng thái này nó không ra được, mà nó kéo dài như vậy hoài. Thì vị này phát biểu ý kiến như vậy, vì hiểu là những vị này là những vị mà đi vào trong cái thế giới của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Nhưng mà khi mình hành thiền mình cứ mắc kẹt ở cái trạng thái đó hoài, nó không có qua được vì không có người chỉ dạy, hoặc là mình chưa đủ cái lực để vượt qua. Thì khi mà phát biểu ý kiến thì vị này phát biểu trung thực về cái mà mình đã có thật đây. Nhưng mà cái có thật này không phải là chân lý, mà nó là cái việc mắc kẹt của một người hành giả. Bây giờ tới cái thứ năm. Ngã là hữu biên. Ngã là hữu biên. Hữu biên là có giới hạn. Như lần trước chúng ta nói là do vị hành giả này mở rộng cái quan tướng. Khi mà mở rộng quan tướng thì cái có cái đường vòng, giống như cái vòng tròn vậy, mà kéo nó trong cái vòng tròn đó, thì gọi là hữu biên, là có giới hạn, là do vị hành giả mở rộng quan tướng thì gọi là hữu biên. Thì vị hành giả này đó không có thể mở rộng theo ý muốn của mình được, cho nên là cái quan tướng về đề mục Kasina không có tưởng, nên hành giả cho rằng là không có tưởng sau khi chết. Bây giờ chúng ta đến cái số 6 là vô biên. Thì như vậy mình nói là khi mà nói là vô biên đó thì tức là không có giới hạn, là do cái vị hành giả này đó là mở rộng cái quan tướng của mình theo cái chiều ngang, cho nên là coi như nó đi không có biết cái chỗ nào là bến bờ cả, cho nên nó gọi là vô biên. thì cái này, cái lượng chấp này cũng y như trên, cũng y như cái hữu biên, là do cái vị hành giả này đó thấy cái quan tướng về đề mục ca si ná không có tưởng, và vị hành giả này nói rằng là không có tưởng sau khi chết. Còn cái chữ vô biên thì chúng ta đã khắc nghĩa ở trên rồi. Rồi bây giờ tới cái số 7, nói rằng ngã vừa hữu biên vừa vô biên, tức là vừa thấy có cái giới hạn và đồng thời đó là thấy có cái giới hạn. Đây là giới hạn, là khi mà mở theo cái chiều dọc, và cái không giới hạn là mở dọc theo chiều ngang. Cái người hành giả này có cái năng lực mở rộng cái quan tướng theo chiều dọc, mở rộng cái quan tướng theo chiều ngang, và thấy có hữu biên và thấy có vô biên, cho nên mới phát biểu ý kiến như vậy. Còn phần sau thì giống nhau, tức là vì quan tướng của đề mục ca si ná không có tưởng, nên hành giả cho rằng không có tưởng sau khi chết. Bây giờ tới cái số 8. Số 8 thì nói rằng là các vị này chắc bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh sau khi chết và không có tưởng. Phi hữu biên, phi vô biên. Khi mà có hữu biên đó, là vị hành giả này mở rộng cái quan tướng theo chiều dọc. Khi mà nói vô biên thì vị hành giả này mở rộng cái quan tướng theo chiều ngang. Bây giờ nói phi hữu biên, tức là không phải là không có giới hạn. Phi vô biên tức là không phải rằng không có không giới hạn. Thì giống như là mình học cái chữ phi tưởng, phi phi tưởng. Thì cái vị này là mơ hồ, nhớ không? Mơ hồ, tức là thấy như là không có hữu biên, nhưng mà không phải là không có hữu biên. Thấy không phải là không có vô biên, mà không phải là không có vô biên. Thì thấy hai cái không? Tức là nó yếu, nói vắn tắt là nó yếu, có như không mà không như có. À, tức là cái tưởng đó nó có, nhưng mà nó yếu như là không có. Và vị này trông thấy ở chỗ nào mà nói như vậy? Vị này có cái năng lực đó, là trông thấy trong cái sát na tử của cái chúng sinh thì cái tưởng này nó xuất hiện đó. Nó có nhưng mà nó yếu, yếu dữ lắm, cơ hồ như không có. Vị này trông thấy đó, một cái chúng sinh này trong cái tâm tục sinh nó có tưởng mà nó yếu lắm, cơ hồ như không có. Đấy, thấy rõ như vậy. Và thấy về mặt hình thể thì hình thể hình như có giới hạn mà cũng không có giới hạn. Hình thể hình như không giới hạn mà cũng không phải là không có giới hạn. Quý vị hiểu cái nhìn này chưa? Tức là nó nhìn về mặt hình thể, về mặt hình tượng, và nó nhìn về mặt vi tế của nó, thì cái người này nhìn không ra, thấy không rõ cái mức độ của cái tưởng này. Theo mặt hình thể thì nó xuất hiện, nó quá yếu ớt, nó quá vi tế, không thấy được. Học cái này thì rất khó, quý vị cố gắng chúng ta làm quen với cái khái niệm này. Bởi vì khi nào có cái hành trì thì chúng ta mới có thể biết được đôi chút, còn nếu không có cái hành trì thì hết sức là khó khăn khi chúng ta tìm hiểu bằng những cái thuật ngữ này. Bây giờ chúng ta đọc tiếp cái phần kế tiếp theo. Rồi xin mời quý vị theo tiếp một cái phần nữa rồi chúng ta nghỉ giải lao. Bây giờ cái phần số 8, xin lỗi, phần số 7 ở trang 34. Số 7 trang 34 quý vị dở ra. Những vị này chấp rằng bản ngã là phi hữu biên cũng phi vô biên, không có bệnh sau khi chết. Phi hữu tưởng và phi vô tưởng với 8 luận chấp này, các tỳ kheo, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả 8 luận chấp trên hay một trong những lực chấp trên, ngoài ra không có lượng chấp nào khác. Thì như vậy khi mà bất cứ một cái chúng sanh ở cõi chư thiên hay loài người mà chấp ngã vô tưởng thì không có đi ra khỏi tám lượng chấp này, đều lọt vào trong cái khung của tám lượng chấp này hết. Bây giờ chúng ta đến phần số 8. Phần số 8 này đó, thì trong cái bản dịch này đó thì có dùng cái chữ Đức Như Lai. Thì Đức Như Lai khi mà dùng như vậy có nghĩa là chỉ một người khác. Trong khi ở đây đó thì Như Lai tức là Đức Phật đó tự xưng mình, tức là Đức Phật nói là Như Lai, tức là giống như xưng cái tên của mình vậy, xưng cái danh hiệu của Phật ra, chứ không phải là ám chỉ một cái gì khác. Cho nên ở đây đó là cái đoạn này nó nằm trong cái ngoặc kép, ở phần dưới nó thiếu cái ngoặc kép nữa. Thì chúng ta phải hiểu rằng đây là lời của Đức Bổn Sư nói, chứ không phải của người khác nói về Đức Bổn Sư. Cái bản dịch này nó có cái chỗ này đó, chúng ta phải xem lại. Này các tỳ kheo, ở đây dùng cái chữ Đức, thì xin quý vị bỏ cái chữ Đức thì quý vị dễ hiểu nghĩa hơn. Này các tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, chứ không phải Đức Như Lai. Đức Như Lai giống như mình nói Đức Phật hiểu như thế này, trong khi Đức Phật nói ta hiểu như thế này. Tức là Như Lai hiểu như thế này có nghĩa là ta hiểu như thế này. Những sở kiến chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Tức là cái sự hiểu biết thuộc về tà kiến thì sẽ đưa đến cõi thú. Cõi thú đây là cõi tái sanh, chứ không phải là cõi của cầm thú đâu. Chữ thú đây có nghĩa là tái sanh. Tức là những cái hiểu biết như vậy, tức là những cái hiểu biết mà bám chắc vào tám cái tà kiến như trên á, thì sẽ đưa đến tái sanh vào cái chỗ mà tâm tối. Như lần trước có nói với quý vị rồi đó, những cái tà kiến đó là tự mình đó giam cái tâm thức của mình vào trong cái ngục tối của tà kiến của mình. Nhớ nhé, tà kiến là ngục tối ở trong tâm. Và khi mình bám chắc vào tà kiến này đó thì mình giam mình trong cái ngục tối. Và nếu nó nặng nề như vậy từ nhiều kiếp mà bám chắc như vậy đó, thì cái người này nó sẽ tái sanh vào trong cái ngục tối. Và lần trước có giảng rồi đó, là trong kinh có nói rằng là trên thế gian này đó, mà nếu bảy mặt trời mọc cùng một lúc thì không có một cái chỗ nào được che lấp cả, không có chỗ nào bị che lấp cả. Nhưng mà khi bảy cái mặt trời nó mọc lên như vậy, nó không có thể soi vào trong ngục tối của tà kiến. Thì như vậy cái tà kiến này do đâu? Do tự trong cái tâm thức của mình tâm tối mà mình nhốt mình vào trong cái ngục tối của sự nhầm lẫn mà mình nhất định không có đi ra. Cái này hôm nay đó là sư cô giảng cái này đó không có chen thí dụ vô được. Nếu mà chen thí dụ vô là không thể hiểu bài. Cho nên cố gắng chúng ta hiểu về mặt lý luận đi. Rồi sau khi xong hết những cái này rồi đó thì sẽ dẫn một vài thí dụ thì quý vị có thể ứng dụng vào trong đời thường dễ hơn. Còn bây giờ nó đang ở trong cái giai đoạn mà những cái thuật ngữ này nó khó quá, cho nên chúng ta đi liền một mạch. Sẽ tác thành những định mạng như vậy, thật ra là sẽ tác thành những số phận như vậy. Chữ định mạng hay chữ số phận không phải là của nhà Phật, nhưng mà tức là sẽ tác thành nên cái thân phận của cái chúng sinh đó như vậy. Dùng cái chữ thân phận thì đúng hơn. Đúng hơn là chữ số phận và chữ định mạng. Bởi vì số phận và định mạng không thể thay đổi được, nhưng mà thân phận đó, người ta có thể vượt lên thân phận của mình. Khi nói cái định mạng là không đổi được, nó đã cố định như vậy rồi. Khi nói số mạng là nó đã cố định như thế này, không đổi được. Đây không phải là quan điểm của nhà Phật. Nhà Phật có nói đến thân phận, tức là chúng ta sinh ra đó, chúng ta là quả của nghiệp rồi. Tất cả những gì mà nó định hình trong cái tâm tánh của mình, kể cả những cái sở thích của mình, những cái khuynh hướng của mình đó, là nó không phải định hình ngày hôm nay, mà nó đã định hình từ trong nhiều kiếp quá khứ rồi. Và ngay cả cái sắc pháp này với cái hệ thần kinh tương ưng với đời sống tâm thức của chúng ta, nó đã định hình rồi. Và chúng ta sinh ra, chúng ta bị nhốt trong cái thân phận của mình, hoặc là thân phận làm người, hoặc là thân phận cầm thú, hoặc là thân phận của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula. Mỗi một người là đều bị nhốt trong thân phận của chính mình. Chỉ có khi nào chúng ta hiểu biết, chúng ta thấy rõ thân phận của ta, thì ta mới vượt qua được thân phận của mình. Còn không, chúng ta thất bại và chúng ta đầu hàng. Chúng ta đam mê một cái gì đó do cái khuynh hướng của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta thấy rõ sai ra không được, không phải không ra được, nhưng nó quá khó. Bởi vì chúng ta có một cái thân phận như vậy, sắc pháp này và những cái cố định trong những cái tà kiến ở tâm thức của chúng ta. Chúng ta quen thọ hưởng như vậy, chúng ta quen suy nghĩ như vậy, chúng ta quen cảm nhận như vậy. Bây giờ biểu thay đổi, chúng ta rất khó thay đổi. Mặc dù biết sai, rất khó thay đổi. Bởi vì chúng ta đã khuôn nó lại, đã định hình nó lại, đã bám víu nó như vậy. Đó chính là tà kiến ở trong tâm của ta. Và khi nó phát sanh như vậy, nó phù hợp với những cái cấu trúc thuộc về cái nhục thân của ta đây. Nhục thân là cầm thú đây, nhục thân là con người đây, nhục thân kể cả chư thiên đây, cũng vẫn bị nằm trong cái thân phận của chúng sinh đó. Hết sức là khó thoát ra. Nhưng chỉ có Đức Phật là cái người dạy chúng ta có phương pháp để vượt qua thân phận của chính mình. Cho nên ở đây chúng ta không dùng chữ định mạng, không dùng chữ số phận, mà chúng ta nhìn là thân phận. Tất cả chúng ta đều có thân phận, chúng ta bị trói buộc vào trong thân phận của mình, nhưng chúng ta có thể tự mở trói ra. Và tu tập chính là ở chỗ chúng ta mở trói. Khi nào chúng ta không mở trói được, chúng ta thất bại. Cho nên chúng ta học và chúng ta cố gắng ứng dụng, chúng ta học, chúng ta cố gắng hành để chúng ta mở trói cho cái thân phận của mình, để mà có thể vượt qua khỏi thân phận của mình. Khi trong một cái kiếp này mà chúng ta vượt qua khỏi thân phận của mình là chúng ta có sự tiến hóa. Còn ngay trong cái kiếp này chúng ta không vượt qua khỏi thân phận của mình là chúng ta thoái đọa thấp hơn nữa. Nhớ như vậy. Xin lặp lại nhé. Tất cả chúng ta đều bị trói buộc trong chính thân phận của mình, từ trong những cái ảnh hưởng tương giao giữa sắc pháp và tâm pháp của mình mà nó hiển lộ qua tánh tình, qua tất cả những cái khuynh hướng mà thọ nhận và thọ hưởng dục lạc của thế gian này. Tất cả chúng ta đều bị trói buộc trong thân phận của chính mình. Cho nên cái con đường tu tập của chúng ta là nhận thức rõ ra thân của chúng ta đây, tâm của chúng ta đây, trong những cái khuynh hướng mà tiếp nhận những cái quả, trong cái khuynh hướng thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian này, chúng ta bị cột trói ở chỗ nào, bị mắc kẹt ở chỗ nào. Chúng ta có muốn đi ra không? Nếu chúng ta muốn đi ra thì chúng ta phải ứng dụng pháp Phật hành trì để đi ra. Ứng dụng bằng cách chuyển hóa tâm thức, ứng dụng bằng cách nhìn thấy rõ, đối mặt với lại những cái mà gọi là những cái khuynh hướng không có tốt đẹp nơi chúng ta. Khi nào chúng ta đủ lực, chúng ta sẽ vượt qua được. Còn ngay trong đời này chúng ta thất bại trong cái việc vượt qua thân phận của mình, thì chúng ta chấp nhận một sự thoái đọa. Cho nên không thể nào một cái người Phật tử mà nói rằng là tôi là một người tốt, tôi không cần phải tu. Không có điều đó. Chúng ta tốt là về tất cả những pháp thô không phạm phải, nhưng những vi tế trong tâm đều phạm phải. Và nếu như chúng ta không nhìn thấy những cái vi tế này, thì chính những cái vi tế này nó sẽ mạnh mẽ lên, và đến khi nó hiển lộ ra thì nó thô đến bất ngờ. Và như vậy chúng ta vẫn bị cột trói trong thân phận của chính mình, và một cái kiếp sống của chúng ta đó, chúng ta chỉ thành tựu trên thế gian này mà không thành tựu về tâm linh. Và có khi những cái thành tựu về thế gian này đó làm cho tâm linh đọa lạc thêm, và như vậy không có sự tiến hóa về tâm linh. Và chúng ta tạo rất là nhiều phước trên thế gian này, cũng như tạo rất nhiều sự quan trái trên thế gian này để luân hồi theo nhân quả của mình, không phải để tiến hóa về tâm linh. Xin sửa lại cái chỗ này, không để là định mạng mà để là thân phận, sẽ tác thành những thân phận như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo nữa. Như Lai biết như vậy, Như Lai biết hơn nữa, Như Lai không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Bây giờ xin nói chỗ này. Như chúng ta đã đọc về cái tiền thân Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng là Đức Phật cái cõi nào cũng có mặt, từ cầm thú dạ xoa nhân dân, tức là những cái cõi khổ cũng có mặt, cõi người cũng có mặt, rồi là cõi của những vị đắc thiền cũng có mặt. Thành ra tất cả những cái trạng thái tâm thức này Như Lai đều đã trải qua, đều đã biết hết tất cả, không có cái nào không biết rõ. Nhờ không chấp sở tri ấy, tức là biết hết tất cả những cái trạng thái đó, nhưng không dính vào trạng thái nào cả, cho nên nội tâm được tịch tịnh. Nhờ không, Như Lai thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngộ, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Thì như vậy, khi mà những cái cảm thọ nó khởi lên, thì tất cả đều biết rằng, nhất là một vị Phật đều biết rõ rằng có xúc thì cảm thọ nó mới khởi lên, và hiểu rõ rằng cái cảm thọ ngọt là nó ngọt như thế nào, và cái cảm thọ đắng nó đắng như thế nào, nó do duyên gì mà hội tụ và duyên gì mà nó ra đi, thì biết rõ như vậy, biết rõ tất cả. Cho nên á, là thấy rõ sự xuất ly của nó, đây thấy rõ sự xuất ly của nó, tức là khi còn ở trong cái dục giới này thì nó là chưa có sự xuất ly, ra khỏi này nó là xuất ly, và đây là nó diệt luôn. Thấy rõ chưa? Và chữ xuất ly này cũng có thể hiểu một cách hạn hẹp đó, là giống như nó khởi sanh rồi nó biến mất, nhưng mà nó có thể vượt thoát ra khỏi những cái cảm thọ ở dục giới, để mà nó tiến lên những cái tầng cấp, những cái cảm thọ sạch hơn, những cảm thọ nhẹ hơn ở trong cái cõi sắc giới, là vô sắc giới. Nhờ biết như vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Như vậy vị này còn trải qua một cái xuất ly thứ ba nữa, là ở trong cõi siêu thế, cho nên là không còn tập khí sanh tử nữa, tức là khi nhập vào dòng thánh thì đã cắt đứt những cái chủng tử mà tái sanh xuống những cái cõi thú thấp kém. Và như vậy những cái tầng thánh này cứ tăng trưởng lần thì những cái kiết sử đó bị xóa sạch dần, thì ngay cả tái sanh vào trong cái cõi thiện lành cũng không còn nữa, mà hoàn toàn là thoát ly khỏi cái hạt giống của sự sanh tử, không còn gieo cái nhân để mà tái sanh nữa. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã chứng tri, đã giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. Thì cái phần này đã giảng rồi, hôm nay nói lướt qua. Là tất cả những cái pháp đó không phải để cho người phàm phu nghe, và người phàm phu nghe không thể nào biết được, và không thể nào có chánh tín được, bởi người phàm phu còn mắc kẹt trong thiện và bất thiện của cõi dục. chỉ có những vị đắc sơ đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới mới có thể đó biết được một phần nào. Và pháp này chỉ những ai mà đã nhập vào dòng thánh, đã đắc thánh, đã đắc đạo quả A-la-hán mới có thể tiếp cận được một cách sâu xa, bởi vì chính những vị này đã chứng đắc được. Cho nên những điều Đức Phật dạy đây thì Đức Phật nói là không phải để cho những người phàm phu ở thế gian có thể hiểu được và có thể tin được, có thể chấp nhận được, có thể chánh tín được, mà phải là những bậc hành trì có chứng đắc từ cấp độ 1 thì mới có thể tiến dần vào cái sự diễn giảng về cái những cái tà kiến mà cho tất cả những cái ai mà muốn gọi là xưng tụng tán thán cái một đấng toàn giác, thì những cái gì đó phải tán thán về chánh kiến của bậc toàn giác chứ không phải tán thán về giới. Và những ai có thể tán thán về chánh kiến của một cái bậc toàn giác thì những vị đó phải trải qua những chặng đường tiến hóa tâm linh và phải đắc đạo quả mới có thể tán thán được. Quý vị hiểu cái này chưa? À, xin mời quý vị nghĩ vậy là rồi, xin mời quý vị ổn định đi. Rồi, xin nhắc lại một chút trước khi chúng ta qua cái phần mới đó, là khi đến 44 cái ngã vị lai này thì để hiểu được hai cái phần sau đó thì quý vị đã đọc kỹ 16 cái ngã hữu tưởng. Thì trên cái nền của 16 ngã hữu tưởng này thì chúng ta có thể hiểu được 8 cái ngã vô tưởng, và bây giờ thêm tới 8 cái ngã phi tưởng, phi tưởng, hay cái chữ này nó còn gọi đó là 8 ngã hữu tưởng và phi vô tưởng. Rồi, xin quý vị nhìn cái từ này lần nữa. Khi chúng ta hiểu cái từ này đó thì chúng ta cho thấy cái chữ hữu tưởng trước và chúng ta thấy vô tưởng. Rồi, như vậy hữu tưởng đây là có tưởng, còn phi hữu tưởng đây tức là cái này không phải là có tưởng, còn phi vô tưởng đây là không phải là không có tưởng, không phải là không có tưởng. À, thì cái từ ngữ nó hơi rắc rối như vậy nhưng mà chúng ta đã hiểu rồi, tức là có như không mà không như có. Rồi bây giờ chúng ta đến 8 cái luận chấp mà gọi là phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Xin quý vị mở cái trang 33 ở cái phần số 5. Trang 33 ở phần số 5. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận. Sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng, phi vô tưởng với 8 luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương phi hữu tưởng và phi vô tưởng luận sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tưởng và phi vô tưởng với 8 luận chấp. Chúng ta qua đến phần số 6. Phần số 6 này nói đủ 8 cái luận chấp. Cái thứ nhất là ghi đầy đủ, còn những cái phần sau đó thì là cái chấm chấm đó là nó thêm hai cái phần đuôi ở phía sau vô. Thì cái thứ nhất nói là ngã có sắc, trong này để là bản ngã có sắc, nhưng mình đọc vắn tắt để cho quý vị dễ nhớ là nói là ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Như vậy cái chữ ngã có sắc là quý vị hiểu rồi. Ngã có sắc đây là nó có cái gốc là sắc pháp, gốc là vật chất. Bởi vì một ca si ná mà khi nó trở thành quan tướng thì cái quan tướng này nó có gốc từ vật chất, cho nên mới nói là ngã có sắc, tức là có gốc là vật chất. Không có bệnh, tức là khi mà cái quan tướng này nó xuất hiện làm sao thì nó là như vậy, nó giữ được như vậy. Khi cái chúng sinh mà hành thiền mà dùng cái quan tướng này đó làm cái đề mục và thấy rằng cái tâm mình với quan tướng là một, cho nên nói là ngã có sắc, thì vị này sau khi thân hoại mạng chung á, thì cái tưởng này có nghĩa là danh pháp đây, chứ không phải tưởng này chỉ riêng sở hữu tưởng mà thôi. Tức là chữ tưởng này nó có hai nghĩa, một cái nghĩa thứ nhất nó chính là sở hữu tưởng, cái nghĩa thứ hai đó của nó đó, tức là nó là tưởng quẩn nằm trong đó là bốn cái quẩn, tức là tưởng thọ tưởng hành thức, tức là nói chung nó là danh pháp. Thì đây á là nó không phải là có danh pháp mà không phải là không có danh pháp. Thì như vậy có nghĩa là cái tưởng này hoặc là cái danh pháp này nó có nhưng mà nó yếu và nó rất là vi tế. Đó. Thì cái đó là cái phần thứ nhất. Thì như vậy đó là do cái hành giả này đó là khi hành thiền thấy rõ trong cái sát na sanh là cái tưởng của nó đó rất là mong manh, rất là yếu ớt, có như không, không như có. Hoặc là trong cái sát na sanh, tức là sát na tử và sát na sanh, thì đó cả trong sát na tử và trong sát na sanh thì tưởng có mặt rất là vi tế và thấy có cũng như không, không cũng như có. Cho nên vị này mới đi đến cái kết luận rằng là ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có sự hiện hữu của phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Bây giờ chúng ta tới cái số 2, tức là ngã là vô sắc. Thì đây, ngã là vô sắc là do những cái vị hành giả hành thiền vô sắc giới, đề mục là trừu tượng, không có dính dáng gì đến gốc của vật chất, cho nên mới nói là ngã không có sắc vì nó trừu tượng. Ngã không có sắc, rồi chúng ta đọc cho hết cái câu này đó, ba cái chấm đây có nghĩa là ngã, bản ngã là vô sắc, rồi đọc tiếp là không có bệnh, sau khi chết phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Tức là ở đây nói là ngã không có sắc bởi vì cái đề mục của cái người hành giả này thuộc về trừu tượng, cho nên khi mà cái người hành giả này đó là coi như là gọi là thể nhập vào trong cái đề mục trừu tượng của mình á, thì thấy rằng không có sắc, do đó mới phát biểu ý kiến là không có sắc, tức là không có yếu tố của vật chất và không có bệnh. Thì như chúng ta thấy là một cái đề mục trừu tượng thì không có bị biến hoại. Rồi là nói rằng là sau khi chết thì phi hữu tưởng, phi vô tưởng, tức là cái tưởng hết sức là yếu, rất là vi tế, khó thấy, có cũng như không mà không cũng như có. Rồi đó là số 3. Xin lỗi, đó là số 2. Bây giờ chúng ta tới số 3 là bản ngã, tức là ngã có sắc và cũng không có sắc. Thì cái này chúng ta nhớ lại hồi nãy đó, chúng ta đã học rồi đó, thì ngã có sắc là với cái đề mục có liên quan đến vật chất, ngã không có sắc là với đề mục trừu tượng, cho nên có nói là ngã có sắc và ngã cũng không có sắc. Không có bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bây giờ đến cái số 4, ngã là phi hữu sắc và cũng là phi vô sắc. Thì cái này có nói là ngã phi hữu sắc và cũng là phi vô sắc, tức là cái ngã này khi mà nó tu bằng cái đề mục mà coi như là không có sắc đó, thì nó cũng không có rõ ràng, mà lấy cái đề mục đó là phi vô sắc, tức là không phải là không có sắc. Tức là khi mà người ta mở rộng những cái đề mục mà thuộc về trừu tượng đó lên đến một cái mức độ mà cực kỳ rộng lớn của nó rồi đó, thì là cái mức độ nó quá lớn, do đó mà thấy như là không phải là không có sắc nữa. Thì hai cái này đó là chúng ta học cái phần mà phi tưởng phi phi tưởng đó, rồi quý vị cứ nhớ nó là yếu ớt, nó là vi tế, khó thấy, khó khẳng định. Rồi bây giờ tới số 5, bản ngã là hữu biên. Thì nãy có nói rồi, hữu biên tức là có giới hạn. Khi mà cái đề mục của vị này đó là coi như là mở rộng theo cái chiều dọc. Và bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên, là mở rộng theo cái chiều ngang thì nó là vô biên. Thì hai cái này đó nó cũng nối như trên, tức là không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Bây giờ chúng ta đến số 6, bản ngã là vô biên. Thì hai cái này mới vừa giảng xong. Bây giờ tới số 7, bản ngã là hữu biên, là vô biên, tức là khi mà mở rộng theo cái chiều dọc thì nó có cái giới hạn, mà mở rộng theo cái chiều ngang thì không có giới hạn. Cho nên là mới nói là ngã hữu biên và ngã vô biên. Thì cái phần đuôi nó cũng giống như trên. Bây giờ tới số 8, ở trong này đó là cái bản in của chúng ta nó không có rõ cái phần đó, cho nên là quý vị ghi chỗ này: bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên. Rồi phải cái không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng và phi vô tưởng. Phi hữu biên tức là không phải là có giới hạn, và phi vô biên là có giới hạn. Rồi sau khi chết, phi tưởng phi phi tưởng, nó cũng giống như trên. Bây giờ sang tới trang 34, hồi nãy mình có nhầm đó, tức là bởi vì hai cái đuôi này nó giống nhau hết. Cái phần của cái số 3 và cái số 4 đó thì nó cũng giống như cái phần của số 7 và số 8 ở đây. Những vị này chấp rằng bản ngã là phi hữu biên, cũng là phi vô biên, không có bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, với 8 luận chấp. Này các tỳ kheo, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chúng sẽ chấp cả 8 luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Tức là trong bài kinh này có nói rằng là nếu những cái vị nào mà chấp rằng có cái ngã phi hữu tưởng hoặc là phi vô tưởng đây, thì những vị này đó không có thể đi ra ngoài 8 cái luận chấp này, không có ai nói khác hơn được cả, không có cái nào khác hơn nữa, tức là nó nằm trong cái vòng này rồi. 8 cái vô ngã tưởng hoặc là 8 cái ngã mà phi hữu tưởng phi vô tưởng, nó nằm trong cái con số 8 này, nó không ra được, tức là không còn nữa, hết rồi, các cái tà kiến nó chỉ nằm trong đó. Và cái đoạn cuối như nãy chúng ta có giải thích rồi đó: này các tỳ kheo, Như Lai biết như thế này, những sở kiến chấp trước như vậy sẽ đưa đến cõi thú như vậy, sẽ tác thành những thân phận như vậy. Như Lai biết vậy, Như Lai biết hơn thế nữa, Như Lai không chấp sở tri ấy, nhờ không chấp sở tri ấy nội tâm được tịch tịnh. Như Lai thật sự biết sự tập khởi, sự diệt trừ các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Như vậy đó, thì cái chỗ này xin nói thêm một chút nữa, hồi nãy đã giảng rồi, giờ nói thêm một chút nữa. Là khi trong cái đời sống chúng ta đó, do cái thực tế hành trì của mình, mà mình đó, là coi như là trông thấy cái gì, trong cái việc hành trì của mình đó, thì mình phải hiểu rằng là cái năng lực mình đã thấy đến đó, và mình hiểu đến đó, mình nhận định được đến đó. Nhưng cái nhận định này, cái kết luận này là một cái nhận định mở và một cái kết luận mở. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Là bởi vì đó, trong những cái chặng đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó, chúng ta chưa có đi đến cái đỉnh điểm của nó, cho nên mình phải mở. Còn nếu mình đóng chặt lại, mình bám chặt lại và mình dính chặt lại cái chỗ đó thì mình rơi vào tà kiến. Quý vị nắm được cái chỗ này chưa? Thì như vậy ở đây chúng ta cũng sẽ học ngay trong pháp thế gian cũng vậy đó. Ngay trong pháp thế gian là những cái điều gì mình trải nghiệm qua, thực tế mình trải nghiệm qua, thì cái gì mình nắm bắt được thì cũng chỉ nắm bắt được cái phần nào đó thôi. Không phải là mình nắm hết toàn bộ, cũng không phải mình nắm hết sâu sắc của nó. Và như vậy đó, khi mình cho những cái kinh nghiệm của mình đến người thân yêu của mình thì mình cũng phải hiểu rằng nó không có hoàn chỉnh, nó không có tuyệt đối. Còn nếu không á, khi mình cho những kinh nghiệm này đến người thân yêu của mình á, mình cho nó hoàn chỉnh, mình cho nó tuyệt đối. Và như vậy khi những người này đó, người ta không có hành xử đúng như cái điều mong đợi của mình đó, thì mình sẽ bực bội, mình sẽ phiền não, mình sẽ khổ đau. Đó chính là cái tà kiến của mình. Quý vị hiểu cái này chưa? Không phải mình sai, nhưng mình chưa thấu triệt hết toàn bộ. Và mình ngỡ rằng những cái mình đã trải qua, những cái kinh nghiệm này đây là tuyệt đối đúng. Nhưng nó đúng cho mình, nó đúng trong hoàn cảnh của mình, và nó đúng trong cái năng lực nhận biết của mình. Chứ không phải là mình thấu đáo toàn bộ những cái gì mình trải qua. Quý hiểu cái chỗ mở này, cái chỗ mở này cực kỳ quan trọng trong cái đời thường của chúng ta, cũng như là trong cái bước đường chúng ta tu tập hành trì để tiến hóa tâm linh. Tất cả những kết luận của chúng ta trong cái thực tế mà chúng ta hành trì, hoặc là trong cái trải nghiệm đời sống của chúng ta, nên có kết luận mở, thấy không? Và nên có một cái nhận định mở, có một quan điểm mở. Như vậy thì chúng ta thận trọng hơn. Chúng ta chấp nhận đó là còn tiếp nhận những cái khác, thấy không? Và chúng ta chấp nhận là chúng ta sẽ còn rèn luyện cái năng lực mà chúng ta tiếp nhận cái vấn đề đó, nó đi vào chiều sâu hơn nữa. Hoặc là nó đi trên một cái bề trải rộng hơn nữa, chứ không phải như trong cái giới hạn mà chúng ta đã thể nghiệm. Đây là một cái bài học mà Đức Phật dạy cho chư thiên và loài người, mà dạy trong cái pháp cao, tức là dạy trong cái pháp hành mà tu tập để tiến hóa về tâm linh, mà chúng ta đây có thể ứng dụng trong đời thường. Điều này rất quan trọng. Nếu không hiểu được điều này, chúng ta sẽ không có thể nào đó thoát khỏi cái tà kiến của mình, và chúng ta không có vượt qua được cái thân phận của mình, mà chúng ta còn cột trói những cái thân phận khác theo chúng ta. Bởi vì chúng ta có cái ngã, cho nên chúng ta thấy người thân yêu của mình là của mình, là thuộc về mình. Cho nên những gì quý báu nhất, những gì tốt đẹp nhất, những gì thể nghiệm xương máu của mình nhất, thì mình muốn cho lại những người thân yêu của mình. Và mình muốn người ta cũng phải chấp nhận cái điều đó và làm đúng như vậy, thì mình mới an vui, mình mới bình an trong tâm mình được. Coi chừng cái đó là tà kiến của mình. Nên nhận định cái điều này ra để điều chỉnh trở lại. Không kịp điều chỉnh này thì chính mình gây phiền não cho mình, và mình gây phiền não trong cái mối quan hệ chung. Cho nên chỉ có đấng toàn giác á, là cái người đó mà không có chấp vào những cái sự hiểu biết như vậy, những sự hiểu biết có giới hạn như vậy, không bám vào đó, biết nó là giới hạn. Cho nên nói là biết sự tập khởi và biết sự diệt trừ, biết nó khởi lên thế nào, nó diệt trừ ra sao, cái giới hạn nó như thế nào, biết rõ hết. Những pháp ấy này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể phân biệt. Những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Chính những pháp ấy, những ai chân thật tán thán Như Lai mới nói đến. Như vậy khi mà chúng ta đó cũng nhận định từ trong cái lời dạy của Đức Phật đó, khi mà chúng ta học về Phật Pháp đó, chúng ta khoan kết luận một cái gì cả. Bởi vì khi chúng ta học về Phật Pháp đó, chúng ta mới ở ngoài da. Tức là trên cái bề mặt chữ nghĩa này đó, chúng ta cố gắng để mà hiểu cho đúng. Chưa chắc là cái mức độ tiếp cận với cái hệ thống chữ nghĩa này chúng ta có thể giải mã được 100%. Đó là cái mà chúng ta nên mở. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta ứng dụng những lời dạy trong kinh điển này đó, mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng. Do mỗi người đó chở theo những cái luồng nghiệp của mình khác nha. Và mỗi người đó là có cái năng lực về thiện và thiện trí khác nha. Cho nên chúng ta cũng tiếp nhận và ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật khác nhau. Mức độ ứng dụng cũng khác nhau, những trường hợp cũng khác nhau. Bước thứ ba, khi chúng ta hành trì trong những cái pháp thiền, đặc biệt là thiền Vipassana, để mà chúng ta đi đến giải thoát đó, ba la mật cũng khác nhau, sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đi nghe giảng một cái buổi như thế này, nhưng mỗi người khắn sâu một ý khác nhau. Và có khi đó mình có hiểu lệch qua một chút, chứ không phải là hoàn toàn đúng. Cho nên đó, bao giờ chúng ta trong cái pháp học cũng giữ một cái tâm mở, trong cái ứng dụng để chuyển hóa tâm thức cũng mở. Trên những cái bước đường hành trì trong thiền Vipassana chúng ta cũng mở. Để chi? Lắng nghe và rèn luyện. Lắng nghe và rèn luyện. Lắng nghe và rèn luyện. Và tất cả những kết luận của chúng ta đều mang tính chất coi như là tạm thời, phù hợp trong cái hoàn cảnh đó, trong cái thời điểm đó mà thôi. Nếu chúng ta đó ứng dụng được cái điều này thì chúng ta mới lần hồi mới ra khỏi được những cái tà kiến. Gọi là lần hồi, tức là từng bước một chúng ta mới thoát ra được. Còn nếu không, chúng ta không thoát ra được. Nên trong đời thường cũng vậy, trong tu tập cũng vậy đó, phải mở. Nên bây giờ nói cái trước khi dứt cái bài hôm nay đó, thì nói cái mà nó đầy và cái nó còn sức chứa. Cái đầy là ở chỗ nào? Cái đầy là ở chỗ đó, khi chúng ta hiểu biết một cái gì đó do học hiểu hoặc do kinh nghiệm riêng của mình đó, thì mình làm thành một cái giống như một cái kho chứa tài liệu của mình đó, và mình yên chí rằng trong cái kho như vậy đó, là đủ là tốt rồi. Khi mình nghe một cái mới thì mình không có tiếp nhận cái mới, mà mình nghe cái mới để mình liền đối chiếu với cái này. Hãy cái nào mà nó đúng trong cái khung của mình thì mình nói được, cái nào nó không ở trong cái khung của mình thì mình chỉ trích hoặc mình tẩy chay nó. Thì đây là một cái kho đầy. Hiểu cái kho đầy, tại vì cái người mà tu học này đây đó là không có mở. Hiểu chưa? Khi mình tiếp nhận cái gì đó thì mình nhất định nó là như vậy. Khi mình hành trì được cái gì, mình nhất định nó là như vậy. Thành ra khi mình tiếp nhận một cái mới về học cũng như về hành đó, thì mình trên cái căn bản là đối chiếu vô, đưa vô đây. Nếu nó khớp vô đây thì được, không khớp vô đây thì mình phản ứng lại liền, hoặc mình có cái sự chỉ trích liền. Thì như vậy cái đó là kho đầy, và đây là tà kiến. Vì hiểu cái này chứ? Đây là tà kiến. Tà kiến nó hiển lộ ra thiên hình vạn trạng, nhưng mà nó hiển lộ rõ ràng nhất ở trong những người giữ cái kho đầy. Và khi những người giữ cái kho đầy này á, quý vị sẽ để ý thấy thế này. Khi mà ngồi đó mà gọi là phát thoại với nhau đó, thì người ta biến thành một cái buổi đó gọi là tranh luận với nhau về pháp. Và mỗi người sử dụng cái kho mình á là một cái kho vũ khí về pháp. Yeah. Và cái kho vũ khí về pháp này á, nó chở theo cái ngã và ngã mạn của chúng sinh này. Vì thế pháp ô nhiễu chưa? Là bởi vì trong cái tà kiến này nó đi với ngã mà. Chữ ngã đây thì đó là nó dính vào tà kiến, dính vào trong cái tham, nó dính vào trong ngã mạn. Cái đầy nó nằm ở chỗ đó. Và cái này nó gọi là gì? một cái từ ngữ mà quý vị nghe rất là thường, nhưng mà quý vị không có để ý tới cái sâu của nó. Đó chính người ta gọi là sở tri kiến, mà còn gọi là sở tri chướng. Tức là những cái hiểu biết này trở thành cái chướng ngại trên con đường tiến hóa của mình. Bởi vì mình đó là đóng kính. Khi mình đưa vào cái gì đóng băng cái đó, đưa vào cái gì đóng băng cái đó, đưa gì đóng băng cái đó, đóng đinh sự hiểu biết của mình, không có mở ra. Hãy nhớ, khi chúng ta tiếp nhận tất cả mọi thứ, chúng ta tiếp nhận bằng sở hữu tưởng. Và cái sự ghi nhận của sở hữu tưởng đó không phải chính xác 100%. Nó còn bị chi phối theo cái cấp độ của trí tuệ. Nếu cấp độ của trí tuệ yếu ớt, hoặc là nó theo cái thiên kiến thì bị liền. Đây, xin nói cái thiên kiến thế này. Khi mà chúng ta có một niềm tin vào ai đó, người đó là thầy của mình, hoặc là cái vị mình tôn kính gì đó, thì cái lời nói người đó bao giờ cũng đúng hết. Còn cái người mới người ta nói đó, thì mình đủ thứ cái sự hồ nghi, rồi có khi suy diễn ra. Thì chính vì cái chỗ đó mà cái tưởng của mình đây nè, nó mất cái độ chính xác của nó. Và nếu mình đưa vào trong cái kho của mình mà mình đóng băng nó lại, mình đóng đinh nó lại, thì đó là cái đầu mối của cái sự tà kiến ở trong tâm. Và như vậy đó, thì những vị mà đi học pháp nhiều, nhiều vị thầy nhiều nơi, đi tu thiền nhiều nơi nhiều chỗ, nhiều lần như vậy đó, thì dễ mắc cái bệnh này. Và hãy cứ nhìn rõ đi, hãy khi nào đó không phải là pháp thoại, mà cái buổi gọi là luận đạo, một buổi tranh luận về đạo, rồi sử dụng cái sự hiểu biết của mình là kho vũ khí để mà tấn công, để mà đánh gục đối tượng, để mà mình lên cái ngôi là giỏi nhất ở trong cái nhóm này, thì cái đó là biết rằng đó mình đã rơi vào trong cái tà kiến và ngã mạn, chứ không phải mình là kẻ chiến thắng. Nhớ nha. Và đừng có biến cái sự hiểu biết của mình á thành ra cái trở ngại của mình. Cho nên tất cả đều phải mở. Dẫu cho chính xác mình đã nhìn thấy, dẫu cho chính xác mình đã trải nghiệm, thì cái đó vẫn mở, không có đóng được. Bởi vì chúng ta không có vượt qua được cái tầm nhìn của chư thiên đã đắc thiền đâu. Chư thiên đã đắc thiền mà đóng kín lại thì chư thiên cũng rơi vào tà kiến. Huống chi chúng ta là người phàm phu mà chúng ta đóng quá sớm, thì con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta phải trở ngại. Và học nhiều chừng nào, đi tu nhiều chừng nào, nó trật nhiều chừng đó là do mình làm trật, không phải là chúng ta đây đó là nhận cái kinh điển sai, hay là cái người dạy chúng ta hành trì sai, mà do mình sai. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đó đều mở ra được cái tâm thức nhẹ nhàng của mình, để mà chúng ta tiếp nhận cái chánh kiến ở trong tâm. Xin mời quý vị. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. Xin mời quý vị nghỉ.